Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 773, cảm giác có điểm lạ. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này không có khả năng. Bởi vì đảo ngược to lớn. Hách Kiến nhất thời có chút không tiếp thụ được. Vô cùng thất thố kinh hô một tiếng. Cái này để hắn khinh bỉ xem thường chuyển phát nhanh tiểu ca Diệp Thần. Vậy mà lại có nhiều như vậy tư sản. Nhìn một cái người ta quản lý tài sản đều là 1 tỷ 1 tỷ ý, nhìn lại mình một chút lương một năm cũng liền mấy trăm ngàn. Đây chính là hắn cả một đời đều dẫy không đến tiền. Làm ngân hàng CCB chủ quản, Hách Kiến trong lòng phi thường rõ ràng 1 tỷ quản lý tài sản cùng nắm giữ 1 tỷ. Cái này rõ ràng cũng là 2 khái niệm. Diệp Thần lộ ra lại chính là cái cự phú. Phải biết Diệp Thần có thể sử dụng 1 tỷ quản lý tài sản. Vậy hắn có tài phú chính là khó có thể đánh giá. Trọng yếu nhất chính là, để Hách Kiến trong lòng phi thường kiêng kỵ ngân hàng CCB chủ tịch Vương Dương. Tại Diệp Thần trước mặt vậy mà dây biến liếm chó. Suy nghĩ một chút vừa mới mình tại Diệp Thần trước mặt cái chủng loại kia cảm giác ưu việt. Hách Kiến đã cảm thấy có chút đỏ mặt. Hiện tại Hách Kiến rốt cuộc biết Diệp Thần vì cái gì thái độ đối với hắn là như thế chẳng thèm ngó tới. Phải biết ngân hàng CCB chủ tịch đều là Diệp Thần liếm chó. Chính mình ở trước mặt của hắn căn bản cũng không tính là gì. Nếu như bây giờ có cái động, Hách Kiến hận không thể tranh thủ thời gian chui vào. Đột nhiên, trong lòng của hắn thoáng hiện một cái không tốt suy nghĩ. Đã Vương Dương đối Diệp Thần đều là tất cung tất kính. Muốn là Diệp Thần tố cáo hắn, vậy hắn không những ngân hàng chủ quản chức vị khó giữ được, còn có thể cuốn gói cuốn đi người. Nghĩ đến đây, Hách Kiến sắc mặt biến đến có chút không xong. Vương Dương cũng nhìn đến Hách Kiến sắc mặt biến hóa. Trong lòng của hắn muốn cái này ra hỏa này có phải hay không ở chỗ này cùng hắn đoạt khách hàng. Hách Kiến, ngươi ở chỗ này làm gì? Có phải hay không cõng ta làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta? Chấm, làm cái gì thật xin lỗi ta sự tình? Nghe được câu này về sau, Diệp Thần toàn thân dùng mình một cái. Cảm giác có điểm lạ. Thế nào cảm giác Vương Dương cùng Hách Kiến quan hệ trong đó không quá bình thường? Quảng cáo, Hách Kiến biến đến càng căng thẳng hơn. Thậm chí mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn đến thủ hạ bộ dáng bây giờ, Vương Dương càng thêm tin chắc Hách Kiến làm có lỗi với hắn sự tình. Hách Kiến biến đến có chút khẩn trương, lắp bắp nói ra, ta, hắn hiện tại thật sự là không biết giải thích thế nào. Giờ phút này Hách Kiến trong lòng vạn phần hối hận, suy nghĩ một chút vừa mới chính mình vậy mà tại Diệp Thần trước mặt trang bức. Cũng không phải là muốn chết sao. Vốn là muốn khoe khoang chính mình là ngân hàng chủ quản. Chào phúng Diệp Thần chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh. Lại không nghĩ tới lãnh đạo của mình tại Diệp Thần trước mặt đều là trong nháy mắt biến thành liếm chó. Nghĩ đến khoe khoang bạn gái mình xinh đẹp. Ai biết người ta Diệp Thần bạn gái không chỉ có là nữ thần hơn nữa còn khéo hiểu lòng người. Hắn bỗng nhiên cảm giác hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch. Ngươi cái gì ngươi? Mau nói à, Vương Dương biến đến hơi không kiên nhẫn. Không đợi Hách Kiến nói chuyện. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vương Chủ tịch, ngươi cùng ta bạn học thời đại học nhận biết. Nghe được, bạn học thời đại học. 4 chữ, Vương Dương đối Hách Kiến thái độ hòa hoãn rất nhiều. Vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, Hách Kiến thì ta thủ hạ. Trong lòng của hắn nghĩ đến quá tốt rồi. Thủ hạ của mình vậy mà cùng Diệp Đồng là bạn học thời đại học. Có cái tầng quan hệ này Diệp Đồng về sau khẳng định sẽ càng thêm chiếu cố bọn họ ngân hàng. Vương Dương đập sợ Hách Kiến bả vai cười nói. Hách Kiến tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ. Vậy mà nhận biết Diệp Đồng thứ đại nhân vật này. Thậm chí Vương Dương đã nghĩ đến. Vì nịnh nọt Diệp Thần. Trở về thì cho Hách Kiến thăng chức tăng lương. Hách Kiến trên mặt miễn cưỡng kéo ra một vệt nụ cười. Trong lòng một trận đắng chát. Lấy hắn đối Diệp Thần hiểu rõ. Vừa mới đối Diệp Thần như thế trào phúng, Diệp Thần là không thể nào từ bỏ ý đồ. Quả thật đúng là không sai. Diệp Thần phía dưới, làm đến Vương Dương trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Vương Chủ tịch, các ngươi ngân hàng công tác nhân viên đều mang thành kiến nhìn người. Diệp Thần từ tốn nói. Vương Dương nghe được câu này, trừng mắt liếc bên người Hách Kiến. Hắn biết chắc là thủ hạ của mình. Đắc tội Diệp Thần cái này lão đại. Hách Kiến, người nói cho ta rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Dương nổi giận đùng đùng hỏi. Vương Chủ tịch, ta không biết Diệp Thần là chúng ta ngân hàng khách hàng lớn. Cho nên, Hách Kiến ấp úng nói ra. Vương Dương cũng có chút nóng này. Hắn biết rất có thể bởi vì Hách Kiến sự tình mà liên lụy chính mình. Hách Kiến, ngươi vội vàng đem lời nói cho ta rõ. Vương Dương ngữ khí có chút băng lãnh. Ta coi là Diệp Thần chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh. Cho nên còn ở trước mặt hắn khoe khoang. Chào phúng hắn, Hách Kiến đành phải kiên trì một năm một mười nói ra. Nghe được Hách Kiến, Vương Dương nói ra. Tiểu tử ngươi có cái gì mặt tại Diệp Đồng trước mặt khoe khoang? Vâng vâng vâng, ta biết sai, đều là ta không biết tự lượng sức mình. Hách Kiến một mặt hối hận nói ra. Vương Dương hầm hừ nói ra. Nếu biết sai, còn không tranh thủ thời gian cùng Diệp Đồng xin lỗi. Hách Kiến đứng tại chỗ bất động. Hắn mặc dù biết sai có thể là thật mất hết mặt mũi. Ngươi sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi, nghe được Vương Dương mệnh lệnh. Hách Kiến không tình nguyện ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Đồng, thật xin lỗi. Xin ngài tha thứ ta vừa mới ngu xuẩn hành vi. Diệp Thần không nói gì, chỉ là cười xem hắn. Nhìn đến Diệp Thần biểu hiện, Vương Dương biết Diệp Thần không có tha thứ Hách Kiến ý tứ. Làm chủ tịch ngân hàng, dù cho Diệp Thần không đem lời nói rõ, Vương Dương cũng biết ý tứ trong đó. Hách Kiến, ngươi ngày mai không dùng để ngân hàng, ngươi bị khai trừ. Vương Dương ngữ khí không khách khí nói. Quảng cáo, Vương Chủ tịch, ta thật biết sai, đều tại ta mắt chó coi thường người khác. Hách Kiến lần nữa thừa nhận lấy sai lầm. Vương Dương nói ra, ngươi cùng ta nhận lầm không có dùng. Cần Diệp Đồng tha thứ ngươi mới có thể. Diệp Đồng, van cầu ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân đi. Hách Kiến đi vào Diệp Thần trước mặt cầu khẩn nói. Diệp Thần lắc đầu nói ra. Ngươi cầu ta có làm được cái gì? Ta chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh. Cái này rõ ràng cũng là đối Hách Kiến nói móc. Diệp Đồng, không phải, ngài một câu quyết định vận mệnh của ta. Hách Kiến run rẩy nói ra. Hắn biết mình vận mệnh hiện tại thì nắm giữ tại Diệp Thần trong tay. Chỉ cần hắn một câu chính mình thì rất có thể không có gì cả. Diệp Thần không lại nói cái gì, mà là tiếp tục cùng Vương Dương trò chuyện quản lý tài sản sự tình. Tuy nhiên Vương Dương rất yêu quý Hách Kiến, cảm thấy hắn công tác nỗ lực, có năng lực. Thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì à, dù sao trứng chọi đá. Diệp Thần là hắn kim chủ ba ba. Hắn cũng là lại quý tài. Cũng phải nỗi khổ riêng bỏ những thứ yêu thích. Hách Kiến, ngươi đi đi, ngày mai không dùng để ngân hàng. Vương Dương thanh âm có chút lạnh nói. Vương Chủ tịch, van cầu ngài giúp ta một chút đi. Ta thật không thể vứt bỏ phần công tác này. Hách Kiến một mặt khẩn cầu nhìn lấy Vương Dương. Vương Dương biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Diệp Đồng không đồng ý, ngươi cầu ta cũng không hề dùng à, nghe được câu này về sau. Hách Kiến đầu rũ cụp lấy. Hắn biết mình cái này thật xong. Không chỉ có ngân hàng chủ quản chức vị khó giữ được, mà lại liền công tác vậy mà đều mất đi. Cái này về sau có thể làm sao sinh hoạt à, bất quá để hắn buồn bực nhất còn không phải những thứ này. Chuyện phát sinh kế tiếp để hắn gần như sụp đổ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.